tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690. Vi Hiên điên cuồng nâng hết cái tượng thạch cao này đến cái tượng thạch cao khác lên, hung hăng ném xuống mặt đất như muốn phát ti ba tê hết tất cả những gì cô phải chịu đựng ra. Cô tùy ý phá hỏng mọi thứ trong phòng cho đến khi Kiệt Sư Lúc đi ra ngoài. Cô cúi đầu, dáng vẻ rất là chật vật. Tơ Liên Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn cô một cái, đem điếu thuốc ném đi. Anh ta nhấc chân đi về phía cửa, Vi Hiên cũng không nói một lời đi theo phía sau. Xe dừng lại, Vi Hiên không kịp chờ đợi liền xuống xe, thậm chí ngay cả áo khoác âu phục trên người cũng quên trả lại anh ta. Liên Cẩn Hành nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, ánh mắt lạnh nhạt lại đảo qua gương xe. Trong một chiếc xe tải màu trắng đậu ở ven đường, chỗ cửa sổ bên phía lái xe mơ hồ có thể nhìn thấy ống kính máy chụp ảnh. Lại là sáng sớm, ánh sáng mặt trời sáng lạn. Cảm nhận được ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, Vi Hiên mới mở hai mắt ra. Cả một đêm không ngủ, trong mắt vằn vện tia máu, thân thể cũng nặng trĩu. Cô cầm điện thoại di động lên mở máy ra xem, thấy có mười mấy tin nhắn gửi đến, cô cũng lười xem, trực tiếp đặt ở bên cạnh. Lúc này, đột nhiên có điện thoại gọi đến, cô nhận, là Bảo Ngọc gọi tới. Phạm Vi Hiên, có chuyện gì mà cậu lại tắt máy vậy? Không gọi được cho cậu nữa là mình đi báo cảnh sát đây này. Vi Hiên khàn khàn nói, mình hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một đêm. Cô cũng không bởi vì chuyện với Trương Thanh Đình mà thay đổi thái độ đối với Tuyết Kỳ. Cô vẫn còn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Tuyết Kỳ cũng không hỏi han quá nhiều, vội vàng nói, Vi Hiên, hôm nay cậu không được đi đâu hết, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà cho mình. Không ra khỏi cửa thì đi làm như thế nào được? Vi Hiên ngồi xuống, rốt cuộc là có chuyện gì? Tuyết Kỳ thở phào, trịnh trọng nói, hiện tại trên các tờ báo lớn đều là ảnh chụp của cậu. Cậu đã trở thành người được tập Lăng Vũ Kim Ốc Tàng Kiều kia. Tóm lại, chỉ cần cậu xuất hiện là sẽ bị phóng viên oanh tạc cho mà xem. Vi Hiên tỉnh táo lại, mình và Vũ Á, chuyện này sao có thể chứ? Ôi dào, trước kia tập Lăng Vũ là người như thế nào cũng không phải là cậu không biết. Nếu có người cố ý muốn hãm hại thì chỉ cần tùy tiện quơ một cái đã lấy được một đống. Bây giờ bất quá chỉ là lộ ra chuyện anh ta bị vào cục cảnh sát. Nếu bọn họ mà biết được cái mối tình chị em kia thì sau đó cũng không biết sẽ viết ra những cái gì đâu. Ghê tởm nhất chính là còn làm liên lụy đến cậu. Vi Hiên cắn môi, đột nhiên nghĩ đến Vũ từng nói với cô rằng cho dù là phản bội thì anh cũng sẽ tự bảo vệ mình. Khi đó, có lẽ anh cũng đã ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Cô không quan tâm tới chuyện sẽ bị anh liên lụy mà chỉ lo lắng chuyện tất cả mối quan hệ của anh sẽ bị lộ ra ánh sáng. Bởi vì trong đó có một ký ức mà Vũ không muốn đối mặt nhất. Tôi phải làm gì mới có thể giúp cậu được đây? Cô không tự chủ được mà thì thào lên tiếng. Giúp cậu ta, cậu đừng ngốc nữa. Tuyết Kỳ không khách sáo nói. Bây giờ bản thân cậu cũng còn khó mà giữ được kia kìa. Dù nói thế nào thì người ta cũng là cậu chủ của nhà họ Tập. Sẽ có bộ phận quan hệ xã hội thay cậu ta đi xử lý những chuyện này. Nếu quả thật cậu muốn giúp cậu ta thì cậu nên ngoan ngoãn đợi ở nhà là được. Không được xuất hiện ở nên ngoài, đừng cho truyền thông có cơ hội tạo ra tin đồn thất thiệt. Cách chương.